Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, đại năng tranh đấu, còn có ngươi. Cảnh băng dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng giận dữ hết. Lại dám đánh đệ đệ ta, không đem ngươi lột da chóc thịt đều xem như là tiện nghi ngươi. Ngươi mới là tiện nhân. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi. Khổng Tước vô cùng phẫn nộ, sắc mặt đỏ lên, mắt to dâng lên lửa giận. Bốn phía phi thường yên tĩnh, người vây xem sợ mất mật. Nữ nhân này là ai? Lại dám như vậy nhục mạ Cảnh Băng? Không muốn sống à? Đông Lai các chủ cũng liên tục cười khổ. Nếu là chuyện vừa rồi hắn hoàn toàn có thể đè xuống. Nhưng là hiện tại Khổng Tước ngay trước mặt Cảnh Băng nhục mạ hắn. Này không phải cái gì việc nhỏ. Làm sao sẽ lỗ mãng như thế? Người này tiểu đồ đê tiện. Cảnh Băng cả người đều là hừng hực lửa giận. Lạnh lùng nói, lại dám mắng ta. Thực sự là thật lớn cẩu đảm. Cảnh Băng, ngươi ở tìm đường chết sao? Ầm ầm ầm, toàn bộ Đông Lai thực phủ đều muốn phát sinh đại tan vỡ. Một trận lại một trận khủng bố khí lưu tuôn ra mà đến. Đây là một cái mỹ phụ trung niên mang theo căm giận ngút trời giết tới. Tu Vũ Mộng khi nhận được Khổng Tước truyền âm chớp mắt tới rồi. Nhưng là Tu Vũ Mộng không nghĩ tới vừa tới nơi này. Liền nghe đến câu nói này. Điều này làm cho Tu Vũ Mộng kém chút tức điên. Cả người sát khí như là biển ở cuồn cuộn. Tu Vũ Mộng, Cảnh Băng trợn tròn đôi mắt. Tức giận nói, ngươi ở nói ai? Đem nói rõ cho ta. Cảnh Băng, liền ngươi cái này oát con vô dụng đệ đệ. Cũng dám ý đồ chấm mút ta đệ tử thân truyền. Tu Vũ Mộng muốn nhiều nổi giận có bao nhiêu nổi giận. Vô cùng lửa giận ép hướng về Cảnh Phi Bá. Nàng thậm chí đều lấy ra một khẩu đại sát khí. Câu nói này để Đông Lai các chủ nghi ngờ không thôi. Vị này Khổng Tước dĩ nhiên là Tu Vũ Mộng đệ tử thân truyền. Hắn thật là có chút bất ngờ. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là Tu Vũ Mộng dĩ nhiên trực tiếp liền muốn ra tay làm lớn chuyện. Xem ra không phải đệ tử bình thường. Cảnh Băng nội tâm tất cả đều là vô cùng lửa giận. Nàng biết đệ đệ hắn uất ức, cả ngày gây chuyện thị phi. Nhưng là nàng không nghĩ tới Khổng Tước dĩ nhiên là Tu Vũ Mộng đệ tử thân truyền. Hơn nữa Tu Vũ Mộng đối với nàng còn như vậy bảo vệ. Ngươi làm được rất tốt. Tu Vũ Mộng một lần nữa nhìn thẳng vào đạo lăng. Lần này đạo lăng giết vào siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu đã đủ làm cho nàng chấn động. Thậm chí đạo lăng chịu vì Khổng Tước hành hung hai cái này con ông cháu cha. Để Tu Vũ Mộng phi thường thỏa mãn. Đại trưởng lão nhanh cứu ta. Nhưng mà Hoàng Anna như là gặp phải cứu tinh bình thường. Anna, Tu Vũ Mộng chân mày cau lại, nói rằng, xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao tóm nàng, lẽ nào nàng cũng tham dự. Tu Vũ Mộng sắc mặt càng ngày càng độ khó, nàng hận không thể đem Khổng Tước phủng đến trong lòng bàn tay. Nhưng là Hoàng Anna cũng tham dự. Để Tu Vũ Mộng không gì sánh được nổi giận. Cảnh Băng sắc mặt biến ảo không ngừng. Xem Tu Vũ Mộng dáng vẻ thật giống cũng phải che chở đạo lăng. Nàng hiện tại cũng tiến thối lưỡng nan. Chủ yếu vẫn là bởi vì chuyện này Cảnh Phi Bá làm đến quá mức. Liền Tu Vũ Mộng đệ tử thân truyền cũng dám trao đổi. Truyền tới Hoàng viện đều sẽ không đáp ứng. Ngươi nói cái gì? Đạo lăng đem chuyện này truyền âm nói cho Tu Vũ Mộng. Tu Vũ Mộng hoàn toàn biến sắc, biến ảo không ngừng. Hoàng Anna dĩ nhiên cấu kết ma tộc ý đồ giết chết đạo lăng. Chuyện này quá to lớn. Thậm chí Tu Vũ Mộng nghĩ đến đạo lăng đem đinh kỳ tài giao cho chiến công bi. Lẽ nào hắn muốn như thế làm? Tu Vũ Mộng, ngươi không thấy đệ tử ta bị tóm lấy, ngươi dĩ nhiên không cứu. Đột nhiên, một trận âm thanh uy nghiêm nổ vang, giống như một tôn cao cao tại thượng nữ hoàng giáng thế. Đến nữ nhân tuổi tuy rằng không nhỏ, thế nhưng phong vận dư âm, nổi giận con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng quát lên. Ai dám, lá gan của ngươi dám bắt ta đời sau? Đường đường phó viện trưởng đời sau lại bị ngươi bắt sống. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Phó viện trưởng, ta xem ngươi vẫn là hỏi một câu nàng làm những gì đi. Tu Vũ Mộng hừ lạnh, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Cảnh Băng nói rằng, Cảnh Băng, ngày hôm nay chuyện này ngươi phải cho ta một câu trả lời. Ngươi sỉ nhục ta đệ tử chính là sỉ nhục ta. Còn có ngươi tên rác rưởi này đệ, mắng cho sát vách. Cảnh Phi bá điên bình thường gào thét, lúc nào thu được lớn như vậy oan ức, lúc nào bị người mắng quá là ót con vô dụng, ngươi lại vẫn dám mắng ta. Tu Vũ Mộng đều muốn điên rồi. Cái này con ông cháu cha dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng nhục mạ hắn. Ngươi im miệng cho ta. Cảnh Băng sắc mặt có chút âm trầm, nói với Tu Vũ Mộng. Tu Vũ Mộng, trước đó Phi bá không biết nàng là ngươi đệ tử, chuyện này ta tự sẽ bồi tội. Nhưng là người này đánh đệ ta, ta sẽ không dễ dàng xong việc. Đều nói rồi, ta đánh, ngươi muốn thế nào? Long Thiên Sơn lạnh lùng mở miệng. Long Thiên Sơn, ngươi câm miệng cho ta. Cảnh Băng nổi giận nói, đừng tưởng rằng ta không dám trừng trị ngươi. Ngươi có tư cách cùng ta đối thoại à? Cảnh Băng, ngươi đừng cho ta quá phận quá đáng. Đông Lai các chủ trầm quát, ngươi ót con vô dụng đệ. Vừa nãy lại dám mắng tôn nữ của ta. Chuyện này còn chưa bắt đầu, thực sự là vô liêm sỉ. Cảnh Băng đều muốn một cái tát đập chết Cảnh Phi bá. Cái này khẩu không che lấp đồ vật, nàng cũng nhìn ra rồi, hai vị này là muốn che chở Đạo Lăng. Hiện tại đem tiểu bối tranh đấu bày ra đến rõ ràng là muốn cho nàng biết khó mà lui. Đặc biệt hiện tại, Hoàng viện phó viện trưởng sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Thật giống trong này còn có những chuyện khác. Dự bị nguyên soái điện làm việc, đều mau tránh ra cho ta. Ầm ầm, nặng nề như lôi gầm thét tiếng nổ vang, chấn động toàn bộ Đông Lai thực phủ đều ở run lên. Một đám lại một đám trên người mặc chiến giáp hộ vệ chen chúc mà tới, trong ngoài đem nơi này toàn bộ vây chết. Vị bồi phù đằng đằng sát khí đi tới, cầm một khẩu sát kiếm, nổ quát: người đến, cho ta đem gây sự người bắt, ép vào thâm uyên. Vị bồi phù đang cười lạnh, có thể coi là bị hắn tóm lấy. Dám to gan ở hắn trên đầu gây sự, thực sự là không chán sống. Ha ha, được lắm dự bị nguyên soái điện, muốn một cái thâm uyên. Rộng mở, Thiết Ất Hậu nhanh chân đi đến, quát: có phải là còn muốn đem ta cũng vồ vào đi? A, nhất phẩm quân hầu cơn giận, giống như giang hải ở cuồn cuộn, kinh sợ dự bị nguyên soái điện người đều đang run rẩy. Thiết Ất Hậu, vị bồi phù ôn cả giận nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cho ta lui ra, nếu là quấy rầy dự bị nguyên soái điện bắt người, ngay tại chỗ đánh chết. Ha ha ha, Thiết Ất Hậu cười to, còn muốn ăn nói ngông cuồng đánh chết ta, quả thực là chuyện cười. Đông Lai các chủ sắc mặt âm lãnh, một cái dự bị nguyên soái điện cũng dám đem nhất phẩm quân hầu đánh chết, hắn cũng coi như là mở mang kiến thức dự bị nguyên soái điện phong thái. Vịnh bồi phù Đạo Lăng đối với hắn lạnh lùng nói, ngươi lá gan không nhỏ, ta chính là chiến công bi sắc phong phó tướng quân, ngươi tới bắt ta một cái thử một chút xê monster tốt. Dĩ nhiên ỷ vào chiến công bị uy hiếp dự bị nguyên soái điện Vĩnh Bồi Phù lạnh lẽo mở miệng: "Ngươi dám to gan ở thiên giới gây sự, thậm chí đánh đập người, thậm chí bắt một người, luận tội lẽ ra nên làm cây, coi như là chiến công bi cũng sẽ không thế ngươi nói chuyện. Làm sao?" Đạo Lăng nhìn Hoàng Viện, cao cao tại thượng trầm mặc, Phó Viện trưởng nói rằng: "Phó Viện trưởng, nếu không chúng ta đồng thời đến chiến công bi đi một chuyến, ngươi xem coi thế nào?" Làm càn, Vịnh Bồi Phù tức giận không gì sánh được, nói rằng: "Ngươi thật là to gan, lại dám đối với Hoàng Viện Phó Viện trưởng bất kính. Ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi đến, đem người này ngay tại chỗ đánh chết. Ngươi câm miệng cho ta." Phó Viện trưởng ánh mắt lạnh lùng chớp mắt nhìn chằm chằm Vịnh Bồi Phù, ôn cả giận nói: "Ai bảo ngươi đến, lập tức cho ta lui ra." Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ, có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi vì cửu trưởng lão cùng Hoàng Viện Phó Viện trưởng có chút giao tình, nhưng là hiện tại Vịnh Bồi Phù đang giúp nàng, mà Phó Viện trưởng dĩ nhiên không cảm kích, thậm chí ở răn dạy hắn. Thiết Ất Hậu sắc mặt biến ảo không ngừng, Kim Sơn đã truyền âm nói cho hắn chuyện này. Hắn không nghĩ tới đường đường Hoàng Viện Phó Viện trưởng đời sau lại vẫn dây dưa tới trong này đến rồi. "Không nghe à, cút ngay." Phó Viện trưởng chính đang khí đầu, nàng không nghĩ tới Hoàng Anna dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới hiện tại còn bị Đạo Lăng cho bắt giữ. Một khi đưa đến chiến công bi, Hoàng Anna chắc chắn phải chết. Vịnh Bồi Phù nét mặt già nua đều có chút vặn vẹo, hắn chỉ có thể lui ra. Hắn cũng phỏng chừng xuất hiện một ít chuyện, rất khả năng là cùng Đinh Kỳ Tài có quan hệ việc. Cái này Vịnh Bồi Phù, Đạo Lăng song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Vịnh Bồi Phù bóng lưng ở trong lòng thầm nói: "Người này không thể lưu, hắn nắm giữ thiên giới hộ thành đội, muốn làm gì thì làm, tìm một cơ hội nhất định phải giết chết hắn." Đạo Lăng nội tâm tất cả đều là sát khí tràn ngập. "Cảnh Băng, ngươi ở đây làm gì?" Phó Viện trưởng lạnh lẽo con mắt nhìn Cảnh Băng trách mắng: "Bày một tấm sú mặt cho ai xem? Ta Hoàng Viện truyền thừa đệ tử cũng là ngươi phế vật này đệ đệ, nhưng là tùy ý trao đổi, bắt chúng ta Hoàng Viện xem là cái gì? A, hảo, ta liền cho ngươi một bộ mặt." Cảnh Băng dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng lạnh lùng nói: "Đạo Lăng đúng không? Chuyện này ngươi sớm muộn muốn trả giá thật lớn, vậy ta liền bất cứ lúc nào xin đợi." Đạo Lăng lạnh lùng nói: "Ngươi liền chờ xem." Thần Khải khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Hắn ban đầu cũng chuẩn bị thông báo trong tộc cường giả đánh tới, nhưng là tình huống bây giờ có chút biến hóa, rất rõ ràng không phải thời cơ. Mà Thiết Ất Hậu cùng Đông Lai các chủ ánh mắt đều nhìn Hoàng Viện Phó Viện trưởng. Bọn họ rất muốn biết vị này Phó Viện trưởng nên làm gì lắng lại việc này. Tu Vũ Mộc cũng đang trầm mặc. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tiểu nhân tới nói là Hoàng Anna cùng Đạo Lăng thù riêng, cùng Đinh Kỳ Tài sự tình tính chất không giống, này dù sao cũng là thù riêng. Nếu như chuyện này thật làm lớn, đối với ngươi không có lợi, Khổng Tước tình cảnh cũng sẽ phi thường lúng túng. Tu Vũ Mộng truyền âm đi qua, nàng dù sao cũng là Hoàng Viện Phó Viện trưởng, hơn nữa càng là nguyên lão viện một vị nguyên lão, mà Hoàng Anna trong cơ thể có hoàng huyết, Phó Viện trưởng đối với nàng thương yêu vô cùng. Đạo Lăng làm sao không rõ, hắn cũng không có ý định nháo, mà lần này chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không là Tu Vũ Mộng đúng lúc chạy tới, phiền phức cũng rất lớn. Đạo Lăng đem Hoàng Anna thả. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế. Hết chương.